Chương 1099, không cáo ngươi thì không phải là người. Mặc dù tiểu thúc thúc một nhà đặc biệt dễ khi dễ, hơn nữa bọn họ cũng biết điều, cho tới bây giờ không có đem chuyện này nói cho xa tại đế thành bổn gia. Nhưng mà tiểu thúc thúc một nhà, thật đúng là không có bao nhiêu tiền. Mỗi lần liền chỉ có thể phải đến 1-2 chục ngàn đô la mà thôi, không bao lâu thì sẽ xài hết. Nhưng mà Vân Trạch không giống nhau a, Vân Trạch nhưng là Vân gia gia chủ, nếu như có thể cưỡng bắt hắn nghĩ như vậy đồng thời, Quách Tầm lại trực tiếp đứng dậy, hướng Vân Trạch nào tới. Vân Trạch cau mày. Mà Quách Tầm còn không có đụng phải Vân Trạch vào áo, nhưng sau đó một khắc, bị người một tay kéo lấy cánh tay, tới rồi một cái kết kết thật thật ném qua vai lạch cạch một tiếng tiểu thúc thúc một nhà ba miệng nghe thanh âm thanh thúy kia, nhất thời tập thể run lên. Phỏng đoán thật đau. Nhưng mà trong lòng lại cảm giác vô hình thoải mái. Rốt cuộc có người trị một chút tên khôn kiếp này rồi. Ai yêu cỏ, đặc biệt ai đánh ta mấy người đứng lên, mà Vân Trạch chính là đi tới Lâm Nhuế bên người, lo âu nói, tiểu Nhuế, ngươi tay đau không không việc gì. Lâm Nhuế đáy mắt thấm hàn quang, hung hãn đối nằm dưới đất Quách Tầm đạp một cước, nói, ngươi mới vừa rồi muốn làm gì ta ôi dụ, ngươi này thúi đàn bà. Quách Tầm phát ra giết heo một dạng tiếng kêu. Đúng lúc này, Vân Cốc điện thoại gọi lại, hắn nghe được con trai tiếng kêu thảm thiết, lập tức từ ngoài cửa chạy hết tốc lực đi vào. Có thể nhìn đến Vân Trạch cái đó sát na, Vân Cốc xoay người liền muốn chạy ra ngoài. Bất quá Lâm Nhuế động tác nhanh hơn. Không có người nhìn thấy nàng là lúc nào xông tới, chờ đến tất cả mọi người phản ứng lại thời điểm, Vân Cốc đã bị Lâm Nhuế nhéo cổ áo, bỏ rơi qua đây. Vân Cốc không đứng vững, trực tiếp đụng phải nhi tử Quách Tầm trên người, ra hai té làm một đoàn. Duy nhất không có đứng dậy, còn ngồi trên xe lăn Vân Nhiễm, kinh ngạc miệng đều thành nhó hình má của ta ơi, đường tẩu thật là đẹp trai a. Bên này Lâm Nhuế vỗ tay một cái lên cho, sau đó quay đầu hướng Vân Trạch nói, a Trạch, này hai cái người ngươi định xử lý như thế nào, vốn định thả bọn họ một con ngựa. Vân Trạch đi tới, trước cho Lâm Nhuế xoa xoa tay, sau đó quay đầu sang hỏi tiểu thúc thúc, bọn họ thường xuyên đến như vậy ai? Tiểu thúc thúc thở dài một cái. Đường Thẩm sớm liền không nhịn được, nàng tức giận nói, mỗi một tháng đều sẽ tới đòi tiền, đưa tiền, không bao lâu liền xài hết, bọn họ không có mở cửa, cũng không muốn căn bản nhà đòi tiền. May ra bọn họ cũng có công việc, ngày coi như là giàu có thể coi là bọn họ có một ít tiền gửi ngân hàng, cũng chống không được hai cha con này hai luôn là qua đây muốn. A Vân Cốc đã dây rủa đứng lên, hắn vội vàng đem kêu cha gọi mẹ nhi tử cho đỡ lên, sau đó trợn mắt nhìn Lâm Nhuế, ngươi động người, ta muốn cáo ngươi cáo đi, không cáo ngươi thì không phải là người. Lâm Nhuế bình tĩnh nói. Vân Cốc nghẹn một cái, nhưng nhìn đến nhi tử kia thống khổ hình dáng, đau lòng không được. Hắn quay đầu, miệng cọp gan thỏ nhìn Vân Trạch, nói, a Trạch, ta bây giờ đã cái gì đều không có, ngươi làm sao còn không bỏ qua cho ta giàu gì là ngươi trưởng bối ngươi xứng sao. Vân Trạch mâu quăng ngày càng trở nên lạnh, hắn cầm ra điện thoại, gọi thông một chuỗi dây số. Vân Cốc vừa thấy không tốt, đỡ nhi tử liền muốn xông ra ngoài, chờ đến bọn họ vọt tới cửa lớn thời điểm, đột nhiên thấy được mấy người mặc thống nhất Âu phục hộ vệ. Bọn họ bắt được hai cha con này sau, chỉ chốc lát sau liền biến mất. Liền tựa như chưa có tới tựa như. Tiểu thúc thúc vợ chồng tới nhìn thấy màn này, có chút lăng.